Chương 465, bán sỉ lạt điều. Ngày mai sẽ đi bán sỉ mấy cái dương lạt điều. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, trong lòng tính toán, một bao lạt điều một. 5 giờ mờ bờ, một cái dương 100 túi, QNZ có điều là 150 khối. Đối với ta mà nói, quả thực liền không tính tiền thế nhưng ở chợ đêm giao dịch tiếp bên trong, bán ra một bao lạt điều, liền vào sổ 3 cái linh thạch, ngoại trừ thuế phí, liền tịnh kiếm lời không. 9 cái linh thạch. Nếu như có thể bán ra 100 bao. Chính là 90 cái linh thạch cho dù có cao tới 7 phần 10 thuế phí, Ninh Tiểu Bắc vẫn cứ có thể kiếm một món hời tiền thực sự là nhật cẩu. Nếu như không nộp thuế phí, bán 100 bao, ta liền có thể kiếm lời 300 cái linh thạch, bây giờ chỉ còn dư lại 90 cái. Ai Ninh Tiểu Bắc trong nháy mắt có một loại đau cũng vui sướng tâm tình, không biết là nên cười hay nên khóc. Một đêm không nói gì. Sáng sớm 5, xa ưu điểm thời điểm, Ninh Tiểu Bắc liền lên. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn mở ra làm bùa ưa in y. Trực tiếp liền đi ra ngoài. Một đường đi tới siêu thị. Ninh Tiểu Bắc nhanh chân đi vào, đem hết thảy vệ long lạt điều quét sạch hết sạch, thuận tiện lại mua điểm cái khác đồ ăn vặt, tỉ như sữa chua, quả đông, mức hoa quả, bánh bích quy, khoai chiên, ruột hun khói, móng gà, cỏ cả còn là tuyết bích loại hình. Bên cạnh khách mời, nhìn Ninh Tiểu Bắc đem hàng giá trên đồ ăn vặt từng cái quét không, không không lộ ra thần sắc cổ quái. Hiển nhiên không có thể hiểu được Ninh Tiểu Bắc hành vi. Mấy cái một mặt ương ngạnh thiếu niên nói châm chọc nói, nơi nào đến quỷ nghèo, rất sao chưa từng ăn đồ ăn vặt ta à, phỏng trừng vệ long lạt điều đối với loại này nghèo bức có loại không tên sức hấp dẫn đi. Một tiểu thái muội, cu nở dê là che miệng cười khẽ. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt quét mấy người này một chút, chẳng muốn cùng với tranh luận. Thanh toán mở ơ y trăm khối sau, Ninh Tiểu Bắc mang theo mấy cái túi lớn, đi ra cửa ở ngoài, ném lên hắn làm bùa vừa y nì sau, trực tiếp nên ngang rời đi. Ngoa khe nằm. Chiếc kia làm bùa vừa ý nì mũ xỉ hệ lẩy gỗ là hắn mới vừa rồi còn chào phúng Ninh Tiểu Bắc quỷ nghèo thiếu niên, một tiếng kêu sợ hãi, con ngươi trợn thật lớn. Nếu như mở nổi làm bùa vừa ý nì chính là quỷ nghèo, vậy hắn lại là cái thá gì nhất thời, thiếu niên cùng cái kia tiểu thái muội trên mặt, rát một mảnh, như bị người ma nhờ me đánh cái bạc thai. Ninh Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không đem những này chuyện vặt vãnh việc nhỏ để ở trong lòng, sấn lúc không có người, Ninh Tiểu Bắc đem mấy bọc lớn đồ ăn vặt thu vào yêu tất giới. Sau đó một đường về nhà. Thinh Hồng Nguyệt cùng Diệu Âm vừa vặn rời giường, nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc hấp tấp địa đi tới, còn tưởng rằng hắn một đêm không về. Thành thật khai báo, ngươi tối hôm qua lại chạy đi đâu lêu lổng, ta tối hôm qua ở nhà ngủ, không tin ngươi hỏi Vũ Ngưng. Ta còn có chút sự tình, không bồi các ngươi an điểm tâm. Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng hướng về lên thang lầu, ở Thinh Hồng Nguyệt cùng Diệu Âm trên mặt, từng người lưu cái kế tiếp mõm, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng của mình. Cái này tiểu sắc phôi Thinh Hồng Nguyệt ẩn tình đưa tình địa liếc xéo hắn một cái. Mặt cười e thẹn, nhu mị vô hạn. Diệu Âm cu nở dê là hơi sững sờ, chợt không tự chủ rỗi ra xúc đụng một cái gò má, trong lòng nổi lên một tia dị dạng gỡ nở so nở dê. Đi tới trong phòng, Ninh Tiểu Bắc lập tức đem hết thảy đồ ăn vặt đăng chuyện, cu nở dê mặc kệ cái gì phân không phân loại, toàn bộ yết giá 3 cái linh thạch. Hắn đâm cái kia hư không thiếu ra một hồi. Ngươi muốn lạt điều đến, ngoài ra, còn có cái khác không cùng loại đồ ăn vặt, ngươi có thể thử một chút xem. Gửi tới sau, không phản ứng. Phòng trưng hắn đang tu luyện làm gì đi. Ninh Tiểu Bắc đợi một lúc, hư không thiếu ra rất nhanh trên tuyến. Mẹ cái gà, vừa nãy có cửu hoán ra truy sát ta, cũng còn tốt ta chạy trốn nhanh, không phải vậy sau đó liền ăn không được lạt điều. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, nói, đồ vật đến. Nhìn thấy, hư không thiếu ra nói, ồ, làm sao chỉ có 30 bao lạt điều, cu nở dê quá ít một chút đi, có điều còn có cái khác đồ ăn vặt, ừ, rất tốt. Tiên hữu, này lạt điều. Chính là chúng ta nơi này quý giá tài nguyên, ta vì cho tới này 30 bao lạt điều, nhưng La Phi đi không nhỏ tâm tư. Ninh Tiểu Bắc bắt đầu xả con bê. Thầm nghĩ, hừ, lạt điều bực này bảo bối, sao có thể lạm bán, thì ra là như vậy. Tiên hữu, bị liên lụy với hư không thiếu ra nhất thời còn có chút hơi cảm động, ta vậy thì đem linh thạch chuyển cho ngươi. Ken theo một tiếng vang nhỏ, bách bảo nang ngạch trống bắt đầu nhảy lên, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 27 trên. Này 27 linh thạch, là chụp nạp thuế biểu hiện. Nguyên bản, hẳn là chi nở mươi. Ninh Tiểu Bắc ở trong lòng vẽ quyển quyển nguyền rủa Ngọc Đế Lao Nhi, sau đó lại hồi phục một câu. Tiên hữu, ngươi giúp ta đi hồi phục thiệp lưu đi. Dễ bàn, ngươi ở chợ đêm thiệp, ta vừa vặn thu gom. Hư không thiếu ra bắt được lạt điều, rất vui mừng địa chạy đi giúp Ninh Tiểu Bắc đỉnh gián. Sấn công phu này, Ninh Tiểu Bắc lại kiểm tra một hồi đấu phá thương khung thiếp số liệu. Thiếp tên, đấu phá thương khung nói một chút ta xuyên qua dị giới sau những chuyện kia. Chủ tộc tiếp. Bắc Minh xem lướt qua mấy, 30,000, 000 điểm tán mấy, 300,000 thu gom mấy, 600,000 hồi phục mấy, 20, 000 khen thưởng, hai linh thạch tê cư nhưng đã có 30 triệu xem lướt qua lượng, diễn đàn lưu lượng, quả nhiên kinh người. Ninh Tiểu Bắc hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt ngạc nhiên. Có điều 60 vạn thu gom, 30 vạn điểm tán, tại sao chỉ có 20.000 hồi phục? Ninh Tiểu Bắc có chút không rõ, lẽ nào những người tu luyện này đều không thích lên tiếng sao? Ánh mắt đi xuống quét qua, Ninh Tiểu Bắc lại nhìn thấy hai cái linh thạch khen thưởng. Số lượng tuy rằng không đáng nhắc tới, hơn nữa hắn chỉ có thể bắt được 1.8 cái linh thạch, nhưng dù sao QNZ là cái tốt bắt đầu. Một đêm, đấu phá thiếp hồi phục mấy, liền có thêm hơn 16.000 điều. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nhìn lướt qua, đại thể đều là thúc càng, cũng không có thiếu chửi rủa, nói hắn là rắc rưởi, sao chép hát chúc lão nhân. Thích, náo tàn. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, hắn mới chẳng muốn đi quản những này bình xịt. Hắn phục chế chương 10 lại đây, tiếp tục trên chuyện. Cũng ở thứ 30 chương sau, phụ nói, bản thiếp mỗi ngày chương 10 chương mơ y, xin mọi người nhiều nhắn lại điểm tán chống đỡ, có năng lực tiên hữu, có thể khen thưởng một ít linh thạch, Bắc Minh không lắm cảm kích. Làm xong tất cả những thứ này sau, Ninh Tiểu Bắc liền đem đấu phá thiếp đóng. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, này thiếp muốn hỏa đưa tay xùy về trong túi sau, Ninh Tiểu Bắc đi tới Bách Man Sơn bên trong, cho gọi ra 100 tên hoàng cân lực sĩ, chứa đầy 100 bình hoàng kim long tiên rượu cùng 10 bình chí tôn long tiên rượu, thu vào yêu tất giới bên trong. Xuống lầu, Bồi Diệp Vũ Ngưng, Thinh Hồng Nguyệt cùng Diệu Âm ăn xong bữa sáng, Ninh Tiểu Bắc đi ra cửa. Đi tới hắn Long Đằng công ty, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp liền đem 110 bình long tiên rượu giao cho mã tên béo trên tay, sau đó sẽ lái xe đi tới Tùng Đại Phụ một bệnh viện. Dùng linh khí ở Cố Văn Xương trong cơ thể khai thông một lần, từ từ chữa trị hắn gầy yếu thân thể. Tiểu Bắc, cảm tạ ngươi, thật cảm ơn ngươi. Cố Văn Xương lôi kéo Ninh Tiểu Bắc tay, không kìm lòng được, lão lệ tung hành. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, hắn liền cảm giác cả người khoan khoái, thân thể QNZ không đau, đặc biệt thoải mái. Bác sĩ nhìn thấy khí sắc càng tăng trở lại, liền cho hắn làm cái kiểm tra, được kết quả, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cố Văn Xương trong cơ thể tế bào ung thư, dĩ nhiên được ức chế, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, dồn dập nói đây là một y học trên kỳ tích mà cố cha con cẩn thủ đối với Ninh Tiểu Bắc lời hứa, vẫn chưa tiết lộ thân phận của hắn. Câu vượt 10 đồng cuối chương.